Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 127, xảo ngộ. Nhớ đến lúc ấy, Hoa Man nhìn người khác tay chân cơ lúc, còn bĩu môi, đặc biệt chẳng thèm ngó tới dáng vẻ. Ta không hiểu thứ này là làm gì? Vì để cho người khác thời khắc đó tìm tới chính mình sao? Đúng nga. Thân nhân bằng hữu ở giữa vì liên hệ thuận tiện, mới có điện thoại di động thứ này. Ta cùng với nàng giải thích. Thôi đi, nàng mười phần khinh thường. Dù sao ta ở nhân gian chỉ có ngươi một người bạn. Nhất cái thân nhân, ngươi đi tới chỗ nào ta liền biết theo tới chỗ đó. Những người khác muốn liên lạc ta không có cửa đâu. Ta đi tới chỗ nào, nàng liền biết theo tới chỗ đó nhưng là giờ này khắc này. Nàng lại bị ta đuổi đi, ngày theo phía tây chiều xéo tới, ta đi ra đất khu gặp khó khăn, tại cỏ hoang bụi rậm bên trong thất tha thất thểu bôn ba hồi lâu. Cái này mới tìm được một đầu đồng ruộng đường đất, ta nhìn điện thoại di động địa đồ, phía trên biểu hiện ra dọc theo con đường này một mực hướng bắc đi. Liền biết đạp vào một đầu nông thôn đường cái. Đầu kia đường cái thông hướng xuyên Vân Cừ một tòa tiểu kiều. Qua tiểu kiều lại hướng đông chuyển. Ta liền có thể trở lại Vân Đường Trấn. Thật, ta muốn mau sớm trở lại Vân Đường Trấn. Bởi vì Hoa Man nói qua, nàng còn muốn chính mình tiếp tục tra nơi đó bản án. Nhưng khi sơ nàng tra án là vì theo thẩm dụ phân cao thấp. Bây giờ bị ta thương tổn thấu tâm nàng. Còn có cái này động lực sao? Làm sao bây giờ? Muốn hay không cấp Lâm Anh đánh cái điện thoại, để nàng giúp đỡ tìm kiếm? Có thể là, ta làm như thế nào theo Lâm Anh giải thích đâu? Chẳng lẽ muốn nói với nàng? Ta theo, thẩm dụ, nhau nhau lật ra. Nàng dưới cơn thịnh nộ đi thẳng một mạch sao? Thẩm dụ không phải là loại kia không có lý trí người. Huống chi coi như tìm tới Hoa Man. Có thể hay không lập tức tự bại lộ nàng thân phận. Ta ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ý đồ giống thẩm dụ dạng kia cẩn thận thăm dò tiến hành phân tích đầu tiên. Hoa Man hẳn không có thân người nguy hiểm. Lấy nàng bá man, nàng lực đạo, nàng tốc độ di chuyển mà nói. Cái này cái trên thế giới không có người xấu có thể cùng với nàng đơn đấu. Tiếp theo. Hoa Man đối cái này thế giới cũng không quen thuộc như vậy. Mà lòng hiếu kỳ của nàng cũng không có mãnh liệt như vậy. Những ngày này, nàng luôn luôn theo tại ta bên người. Hoặc là nằm trong nhà truy kịch. Rất ít đề xuất đi nơi này nhìn một cái. Hoặc là đến đó dạo chơi yêu cầu. Thứ ba, Hoa Man hôm nay vốn là có không ít biến hóa. Nàng đối ngoại giáp danh nhạy cảm một chút. Có thể phát giác ta tâm tình biến hóa, nàng đối sự vật tích cực một chút, muốn thông qua tra án theo thẩm dụ so với cái cao thấp. Nàng nội tâm tinh tế tỉ mỉ một chút, nghe được ta xuất khẩu đả thương người tựu trở nên tâm tình trầm thấp. Nhìn như vậy đến, nàng nên trong thời gian ngắn còn có thể thích ứng xã hội. Sẽ không có người thân nguy hiểm, nghĩ tới đây, ta thoảng qua an tâm một chút. Lo lắng duy nhất chính là sợ nàng không kìm chế được nỗi lòng. Làm ra đối nhân thân của người khác thương tổn tới. Vô luận như thế nào, như là đã không thể nào phán đoán hướng đi của nàng. Ta chỉ có trước theo có khả năng nhất Vân Đường Trấn tìm lên. Đường đất hai bên trồng hai hàng bạch dương thụ. Gió thổi qua đến, lá cây lại đều đồng loạt hoa hoa tác hưởng. Đoán chừng là trước đó không lâu vừa mới mưa nguyên nhân. Lối trung ương còn tồn lấy từng vũng nước. Sát bên nước địa phương bị yết ra từng đạo vết bánh xe. Ta không thể làm gì khác hơn là dọc theo ven đường khô ráo địa phương tiến lên. Vừa đi vừa nghĩ càng sinh khí mấy ngày nay sở hữu sự kiện. Tựa hồ cũng là bởi vì Vân Đường Trấn bản án mà lên. Ta... Thẩm dụ, Hoa Man đều bất chi bất giác bị cái này tông bản án lôi cuốn tiến đến. Sau đó như bị người ném vào trục lăn trong máy giặt quần áo giống như. thân bất do kỷ xoay tròn không nghỉ, xem ra không sớm ngày phá mất vụ án này, chúng ta tất cả mọi người hội không được an bình. Ta khẽ cắn môi, âm thầm hạ quyết định quyết tâm, nhất định phải sớm một chút tìm ra cái chỗ đột phá đến. Vì Thẩm Dụ, vì Hoang Man, cũng vì ta chính mình. Nghĩ tới đây, ta tăng tốc cước bộ, vội vàng hướng Vân Đường Trấn phương hướng đi đến. Đất cuối đường chính là đầu kia nông thôn đường cái. Con đường này nguyên lai là đường xi măng trên, nhưng bây giờ sớm đã bị lui tới xe ngựa nghiền nhão nhoẹt. Cái hố địa phương chỉ là thô thô trải gạch, nhưng gạch cũng bị nghiền ép đến tứ phân ngũ liệt, có vẻ lộ diện càng phát gập ghềnh, mà đông một mảnh thủy tây một bãi nhão, đơn giản so với đồng ruộng đường đất còn khó đi. Ta chính gần trên con đường này náo loạn lấy, bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ hắc sắc xớp lảo đảo loạng choạng địa lái tới. Ta sợ cái đó đi qua thời tung tóe một thân nước bùn, tranh thủ thời gian chủ động tránh sang một bên. Ai biết chiếc xe kia chẳng những không có đồng dạng tránh đi, ngược lại hướng phía ta chỗ đứng xông thẳng lại. Ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cái đó tự liên tiếp ta, đột nhiên ngừng lại. Ta lấy làm kinh hãi, nơi này trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng, mà thời gian cũng không sớm không muộn. Đoán chừng phương viên hai dặm địa đều nhìn không thấy cái khác bóng người. Nếu như trên xe là lưu manh hoặc là biến thái sát nhân cuồng, vậy thật đúng là kiện chuyện khó giải quyết. Cái này chiếc xe Jeep pha lê dán thật dày phim, ta không cách nào thấy rõ người bên trong tướng mạo. Đang tại thấp thỏm thời điểm, chỉ thấy cửa sổ xe lại chậm chậm địa quay xuống. Ai nha, làm sao ở loại địa phương này cũng có thể gặp được thân nhân a? Trong cửa sổ xe nhô ra khuôn mặt, mặt kia bên trên tràn đầy đần độn bẹp chẹp nụ cười. Nguyên lai tài xế không phải người khác, chính là cái kia suy luận tiểu thuyết gia. Ta không đáng tin cậy anh họ Ngôn Quáng. Trong lòng ta một tảng đá lớn rơi xuống đất, bưng bít lấy ở ngực thật dài địa thở một hơi, sau đó tức thời bước nhanh theo đầu xe đi vòng qua. Trực tiếp quay hai lần chỗ ngồi kế tài xế cửa xe. Ngôn Quáng ngây ra một lúc, sau đó hình như thật không tình nguyện giải khai cửa xe khóa. Ta kéo cửa xe ngồi lên, ai ai ai, hắn thét chói tai vang lên, xe ta đây vừa mua. Ra thật ghế dựa, ngươi làm sao thúi như vậy? Ngươi cái mông làm sao như thế bẩn? Ngươi làm sao lại tại loại này chim không thèm ị địa phương? Ngươi không phải là gặp được biến thái lưu manh, đem ngươi kéo tới vùng hoang vu dã ngoại. Trước gian, im miệng, ta nói, ngươi tâm tình hình như tận không ổn định a. Ta nói không phải là thật, im miệng, lái xe, kỳ thật. Gặp được loại này không phải là tự nguyện hành vi tình dục, là có thể báo động. Im miệng, ta hướng hắn quát. Tốt a, hắn quải bên trên bậc, mới vừa dẫm lên chân ga đi vài bước, lại đem xe ngừng lại. Hắn đẩy cửa xe ra nhảy xuống. Ngươi đi đâu vậy? Ta hô, cầm chút đồ vật. Hắn mở ra cốp sau, sau đó cầm nhất khối trước chắn gió pha lê tấm che nắng, vừa chồng lên vừa đi tới. Hắn mở ra tay lái phụ cửa, đem ta kéo xuống đến, sau đó đem xếp lại tấm che nắng từ từ tế tế trải tại trên chỗ ngồi. Được rồi, mời lên xe đi, hắn dương dương tự đắc điện nói. Mình đều là thân thích, không chở ngươi cũng không tốt. Chở ngươi đi, ta lại đau lòng xe. Hắc hắc, cứ như vậy an tâm. Tấm che nắng ngồi tại cái mông bên dưới kéo kẹt một trận loạn hưởng, khiến cho ta tâm tình càng thêm hỗn loạn. Thật nghĩ đem cái này thứ đồ nát cách lấy cửa sổ xe ném ra. Nhưng nghĩ lại, dù sao cũng là thân thích, đừng có lại vạch mặt. Ngay tại vừa rồi thời điểm, ta đã theo một người vạch mặt, vì lẽ đó hiện tại thực sự không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Xe tiếp tục tới lui hướng phía trước mở đi ra. Ngôn Quáng nhìn ta đang trầm tư, bỗng nhiên lại mở miệng nói, ngươi cũng đừng quá thương tâm, mình không được báo cảnh sát, tính xâm nhập chuyện này đi. Ngươi càng là trầm mặc, tựu càng cổ vũ người xấu phách lối khí diễm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.